Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư giữ vững tinh thần đảo nguyên chủ thật dày bản bút ký. Trong này rất nhiều chuyện, đối thủ hạ mỗi cái nghệ nhân đều là có quy hoạch. Còn có cần thận phân tích thủ hạ mỗi cái nghệ nhân tính cách, thích hợp bộ dáng gì lộ tuyến, thậm chí đem lúc nào có cái gì thông cáo đều ghi xuống. Mỗi cái nghệ nhân đều chiếu cố đến, giống Trần Hy không nổi danh người đại diện là mệt nhất. Mà lại mang nghệ nhân nhiều, giống như vậy kim bài người đại diện bưng ra Thiên Vương Cự Tinh. Liền, không lại tùy tiện dẫn người. Trần Hy chỉ là phổ thông người đại diện. Người đại diện nói trắng ra chính là thay công ty giải trí từ minh tinh trên thân kiếm tiền. Đào móc nghệ nhân, Ninh Thư đem đại khái tình huống đều giải. Đầu có chút đau, ngồi ở trên giường, tiếp lấy tu luyện. Nhưng là thế giới này linh khí coi là thật rất ít. Ở đây tu luyện một chút cũng không có thượng cái thế giới thoải mái cảm giác. Mà lại khí kình vận hành thời điểm không lưu loát, quen thuộc hơi một tí một cước đạp vỡ tảng đá. Hiện tại yếu như vậy, Ninh Thư thật là không có thói quen. Tốt tại cỗ thân thể này bên trong khí lực từ từ lớn lên. Phối hợp bác kích, thuật quật ngã một đại hán là không có vấn đề. Tu luyện một đêm, Ninh Thư cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Liền chuẩn bị đi, làm việc. Chỉ ít hiện tại nàng còn nắm giữ lấy mạch đoá nhi vận mệnh. Tuân, theo làm một nhóm yêu một nhóm. Hiện tại nàng phải làm một cái người đại diện. Có lẽ có một ngày tài giỏi đầy 360 đi. Ninh Thư đang chuẩn bị ra cửa. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Mở cửa xem xét, là dưới tay nàng 5 cái nghệ nhân. Trong tay đều dẫn theo hoa quả. Mấy người vừa tiến đến, để cái này tiểu chung cư đều có chút chật chội. Trần tỷ, người khá hơn chút nào không? Một cái nam sinh hướng Ninh Thư hỏi. Nam hài tử này nhìn xem tuổi không lớn lắm. Đỉnh thiên chính là 20 tuổi. Làn da rất trắng. Chính là đương thời lưu hành nhỏ thịt tươi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, tâm nhãn lại không ít. Luôn luôn cùng Trần Hy muốn thông cáo, liền nghĩ muốn nổi danh. Ninh Thư cười cười nói ra. Tốt hơn nhiều. Các ngươi không cần chuyên môn đến xem ta. Ta lập tức cũng phải đi công ty. Ninh Thư nói. Nhìn lướt qua đứng tại phía sau nhất Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi là loại kia dáng người cân xứng, khung xương nhỏ nữ hài tử, ngũ quan chưa nói tới cỡ nào tinh xảo, nhưng là phối hợp lại cùng nhau, luôn luôn lộ ra phá lệ, thanh thuần cùng linh khí. Nguyên chủ Trần Hy chính là nhìn chúng nàng sạch sẽ khí chất. Nhưng là không, nghĩ tới Mạch Đoá Nhi không riêng dáng dấp thanh thuần, liền liền nội tâm cũng là như vậy thanh thuần. Tốn công mà không có kết quả, cuối cùng còn bị Mạch Đoá Nhi oán trách. Trần tỷ, nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể đi hình thể, thất đi luyện hình thể, không có quan hệ. Rồi hướng Ninh Thư nói, rồi giọng, nói chuyện mang theo chân thành, đương nhiên cũng mang theo lấy lòng. Ngành giải trí là phi thường chú trọng bối phận, mà lại nàng hiện tại nắm trong tay một chút tài nguyên. Nhưng là nhiều người như vậy, người phân ta, liền không có, tự mình lục đục với nhau cũng không thiếu được. Đúng đúng, Trần tỷ ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, ngươi muốn mệt muốn chết, rồi, chúng ta đều sẽ đau lòng. Nhỏ thịt tươi hạ ý cũng vội vàng nói, mấy cái nghệ nhân đều đối Ninh Thư biểu thị ra quan hệ. Chỉ còn lại Mạch Đoá Nhi, rồi đẩy Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi đi 2 bước. Đối Ninh Thư nói ra, Trần tỷ, thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Chưa nói tới liên lụy, ngươi làm sai chuyện, công ty cũng là trách tội ta. Ta, kỳ thật cũng là đang vì mình. Ninh Thư lạnh nhạt nói, đã ngươi lựa chọn phần này ngăn nắp tịnh lệ, quay chung quanh hoa tươi tiếng vỗ tay công việc, như vậy liền phải tiếp nhận nó mặt tối cùng quy tắc. Ta biết, Trần tỷ. Nhỏ thịt tươi hạ ý nói tiếp, Ninh Thư trong tay cơ bản đều là nữ hài tử, liền hạ ý một nam hài tử, lại thêm hạ ý niên kỷ tiểu thường, xuyên càng Trần Hy nũng nịu, ý đồ thu hoạch được càng nhiều thông cáo. Trần Hy làm qua mấy năm người đại diện, đối với hạ ý dạng này nũng nịu cũng không ưa, cũng không có dư thừa thông cáo cho hắn. Phá một lần lệ, lần sau liền sẽ lập lại chiêu cũ. Mạch Đoá Nhi hơi cúi đầu, nghe được Ninh Thư nói mặt tối cùng quy tắc, có vẻ hơi xem thường. Ninh Thư cũng không nói thêm gì, để mấy người trở về. Mấy người ra gian phòng, riêng phần mình sắc mặt liền thay đổi, không còn có trước đó như vậy hòa thuận bầu không khí. Hạ Ý hừ lạnh một tiếng xuất đi. Trước, hai nữ sinh cũng đi, còn lại Roi cùng Mạch Đoá Nhi. Roi nhìn thoáng qua Mạch Đoá Nhi, hỏi, người muốn cùng ta đi vào sao? Mạch Đoá Nhi do dự một chút gật gật đầu. Roi nhìn nàng cái dạng này, có chút không cam lòng nói ra, tốt xấu Trần tỷ cũng là vì ngươi gặp mưa lại bị cảm. Ngươi làm gì cái này không cam lòng không muốn dáng vẻ. Mạch Đoá Nhi nhìn Roi dạng này, mím mím khóe miệng, nói ra, ta biết Trần tỷ là vì ta, nhưng là Trần tỷ để cho ta làm sự tình chưa hẳn chính là ta muốn làm. Chấm ngoặc kép, nàng liền là đơn thuần muốn diễn kịch, không muốn như thế khó phân chuyện phức. Ta, nhưng là Trần Hy cái này người đại diện xưa nay không an bài nàng đi thử sức, luôn luôn cùng một chút chút không hiểu thấu, một đám lớn óc đầy bụng, phệ người vui chơi giải trí, đủ loại yến hội, dạng này quả thực chính là sóng tốn thời gian. Roi nhấn chuông cửa, Ninh Thư mở ra nhìn thấy Roi cùng Mạch Đoá Nhi, hơi kinh, ngạc, còn có chuyện gì sao? Trần tỷ, không có việc gì chính là muốn theo trò chuyện. Roi cùng Mạch Đoá Nhi vào nhà, Ninh Thư kỳ thật điểm tâm đều còn không có ăn, chỉ có thể cầm một người nghệ sĩ đưa tới hoa quả, gặm một cái, hướng hai cái nữ hài tử nói ra, muốn ăn mình, cầm, muốn nói với ta cái gì? Trần tỷ, ta muốn đi đến âm nhạc phương diện lộ tuyến. Roi lấy dũng khí hướng Ninh Thư nói, đã tiến công ty, muốn đi dựa theo công ty đóng gói tốt lộ tuyến. Roi trên thân mang theo một cỗ tài trí khí chất, công ty cho đóng gói là muốn đi diễn viên con đường. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, có thể, cái này muốn đi âm nhạc con đường, đi trước học một kiện nhạc khí đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ, kế hoạch một cái chương trình học đi, trước học tập, trước không nhớ quá lấy ra ca khúc. Roi không nghĩ tới Ninh Thư thống khoái như vậy đáp ứng, trên mặt phi thường kinh hỉ, đứng lên hướng Ninh Thư cúi đầu, cảm ơn ngươi Trần tỷ, một chút cải biến nghệ nhân lộ tuyến. Ninh Thư áp lực kỳ thật rất lớn, muốn đối mặt công ty áp lực, nhưng là muốn bảo trụ chén cơm của mình, nhất định phải làm ra một điểm thành tựu được. Trần tỷ, ta muốn diễn trò. Mạch Đoá Nhi gặp Ninh Thư đáp ứng Roi, lập tức nói. Ninh Thư gật gật đầu, có thể, ngày mai ta dẫn ngươi đi thử sức. Cảm ơn Trần tỷ, Mạch Đoá Nhi cao hứng nói, con mắt đều cười cong cong, nhìn xem đặc biệt tinh khiết. Ninh Thư chỉ là đạm mạc cười một tiếng, đạt đến mục đích của mình, Mạch Đoá Nhi liền đi trước. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi bóng lưng, lấy Mạch Đoá Nhi dạng này EQ hỗn ngành giải trí tuyệt đối sẽ hố chết, mà lại ân tình vãng lai cũng lộ ra rất trống không. Nếu như không phải gặp Mạc Tước Phong, sự tình gì thay nàng đều giải quyết, Mạch Đoá Nhi có thể như vậy đại hồng đại tử, cuối cùng hái được ảnh hậu vong Nguyệt Quế, có lẽ Mạch Đoá Nhi sẽ thành công, nhưng không sẽ dễ dàng như vậy. Mạch Đoá Nhi, tinh đồ vững vững vàng vàng lên cao, đều không thể thiếu Mạc Tước Phong nâng đỡ. Cái này kỳ thật chính là một cái 18 lưu nhỏ diễn viên bị kim chủ bao nuôi dưỡng sau đại hồng đại tử cố sự. Hết chương.